Tu La Vũ Thần, chương 2279, tuyệt hảo cơ hội. Góc truyện audio.com, ta nếu không đâu này, Kim Tinh đạo nhân nhíu mày hỏi, vậy thì đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Tô Cảnh Thủy cùng giọng nói của Lạc Hà Cốc cốc chủ càng phát ra âm lãnh. Các ngươi dám, Kim Tinh đạo nhân hừ lạnh một tiếng, lại phóng xuất ra mình này lục phẩm vũ tổ uy áp. Tầm nhưng mà Kim Tinh đạo nhân lục phẩm vũ tổ uy áp vừa mới phóng thích mà ra. Lạc Hà Cốc cốc chủ cùng với Tô Cảnh Thụy hai người, này bồi hồi ở chân trời ở giữa uy áp, liền giống như một bầy vô hình mãnh thú bình thường hướng Kim Tinh đạo nhân đánh tới. Lạc Hà Cốc cốc chủ cùng Tô Cảnh Thụy thế nhưng mà hai vị bát phẩm vũ tổ, hai người bọn họ uy áp, sao mà mạnh. Kim Tinh đạo nhân chính là lục phẩm vũ tổ uy áp, tại hai người bọn họ uy áp trước mặt căn bản chính là không chịu nổi một kích. Trong khoảng khắc uy áp của Kim Tinh đạo nhân, liền bị tàn phá vô cùng thê thảm, mà Kim Tinh đạo nhân thì là lại lần nữa cảm nhận được chí mạng khí thức. Hắn biết rõ, nếu để cho này uy áp ép xuống, mình coi như bất tử cũng tất nhiên muốn thân bị thương nặng. Lạc Hà Cốc cốc chủ cùng Tô Cảnh Thủy không phải đùa giỡn, hai người bọn họ thật sự nên vì rồi cái này sở phong, mà đối với chính mình ra tay độc ác. Dừng tay, bỗng nhiên trong lúc đó Kim Tinh đạo nhân hét lớn một tiếng. Mà hắn lời này vừa nói ra, này hướng hắn mang tất cả mà đi uy áp cũng là thuấn tức đình chỉ. Mặc dù đình chỉ có thể cũng không tiêu tán, giống như là thiên quân vạn mã, nhìn chằm chằm đem Kim Tinh đạo nhân, vây lại ở giữa. Hắn như chịu thua thì cũng thôi đi. Hắn như không chịu thua, cái này thiên quân vạn mã có thể sẽ không dễ dàng buông tha Kim Tinh đạo nhân. Loại tình huống này, Kim Tinh đạo nhân cũng là không thể làm gì, chỉ có thể nói ra. Được rất tốt, chuyện hôm nay, ta Kim Tinh xem như nhớ kỹ. Nói xong chuyện đó, Kim Tinh đạo nhân liền lại lần nữa mặt hướng Sở Phong, đối với Sở Phong ôm quyền, khuất thân thi lễ, nói ra. Sở Phong, lúc trước là ta Kim Tinh không hợp ở chỗ này hướng ngươi bồi cái không phải. Mặc dù, bộ dạng như vậy làm được chịu thua lời nói cũng nói, nhưng là ở đây mỗi người đều có thể nghe được Kim Tinh đạo nhân là nghĩ một đằng nói một nẻo, hoàn toàn là tại qua loa. Cái này qua loa trình độ, so với trước kia Khấu Khang xin lỗi, còn phải ác liệt hơn nhiều. Điều này làm cho bọn người từ y đều cảm giác phi thường khó chịu. Cái này Kim Tinh đạo nhân, thật sự là hơi quá đáng. Không sao, ta từ trước đến nay đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Vẻ mặt Sở Phong không sao cả nói ra. Ngươi, nghe được Sở Phong chuyện đó, Kim Tinh đạo nhân tức giận khóe miệng co quắp một trận, mặc dù thật sự là hắn là nói xin lỗi, nhưng căn bản chính là làm dáng một chút, thật không ngờ, Sở Phong còn tưởng thật, không chỉ có tưởng thật mà còn nói cái gì đại nhân không nhớ tiểu nhân qua loại lời này. Ai là đại nhân, ai là tiểu nhân? Nếu là Sở Phong là đại nhân, vậy hắn Kim Tinh chẳng phải thực là tiểu nhân rồi hả? Bực này xích trần chuồng nhục nhã, quả nhiên là Kim Tinh đạo nhân thập phần khó chịu. Mà nghe được Sở Phong chuyện đó, như bọn người tự y, ngược lại tại khóe miệng cũng nhấc lên một vòng vui vẻ. Mặc kệ Kim Tinh đạo nhân cái này xin lỗi nói có hay không thành ý, nhưng cuối cùng là nói, mà Sở Phong càng là vui vẻ tiếp nhận. Việc này nếu là truyền đi, sợ là thanh danh của Kim Tinh đạo nhân cũng đem giảm bớt đi nhiều. Có thể chứ, góc truyện audio.com, Kim Tinh đạo nhân đem ánh mắt quét về phía Lạc Hà Cốc cốc chủ cùng với Tô Cảnh Thủy, hiển nhiên xin lỗi sau đó, hắn cũng cảm giác thật mất mặt, sở dĩ không chỉ có sắc mặt càng phát ra khó coi, ngữ khí cũng là càng phát ra khó nghe. Không tiễn, Lạc Hà Cốc cốc chủ khoát tay áo, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng đã sớm không cầm Kim Tinh đạo nhân cho rằng khách mời. Hừ, Kim Tinh đạo nhân hừ lạnh một tiếng, phất tay áo trong lúc đó, liền ngự không lên, chỉ là tại trước khi chuẩn bị đi, hắn lại bỗng nhiên tại giữa không trung dừng lại, đưa ánh mắt về phía rồi Sở Phong. Oán độc căm hận, thậm chí hàm ẩn sát ý, rõ ràng như thế, Kim Tinh đạo nhân đã sâu đậm nhớ kỹ Sở Phong, cái này cừu oán xem như triệt để kết. Kim Tinh, chuyện hôm nay, chính là ngươi gieo gió gặt bão, nếu là ngày sau dám vì khó Sở Phong tiểu hữu ta Lạc Hà Cốc tất nhiên sẽ không tha ngươi. Lạc Hà Cốc cốc chủ lạnh giọng nói ra. Chuyện được đăng tải truyện.com, chuyện hôm nay, ta Tam Tinh Điện cũng có phần, sở dĩ Sở Phong tiểu hữu, nếu là có cái gì không hay xảy ra ta Tam Tinh Điện cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tam Tinh Điện trưởng giáo cũng là cao giọng nói ra. Hừ, Kim Tinh đạo nhân cũng không nhiều lời, hừ lạnh một tiếng, liền rời đi luôn. Mà bởi vì cái gọi là có khách từ phương xa tới, chết đi được. Như Tam Tinh Điện trưởng giáo loại này khách quý tự nhiên muốn cực kỳ chiêu đãi. Vốn Sở Phong đã chào từ biệt vốn nên cáo biệt thế nhưng mà Tam Tinh Điện trưởng giáo cùng bọn người Lạc Hà Cốc cốc chủ đều cực lực giữ lại. Sở dĩ Sở Phong liền quyết định nếm qua trận này san yến sau đó, lại đi. Sàn yến lên, bọn người Lạc Hà Cốc cốc chủ tự nhiên là đối với Sở Phong mọi cách tán dương. Thậm chí, mà ngay cả Tam Tinh Điện trưởng giáo cũng là không che giấu chút nào đấy, hướng Sở Phong ném ra cành ô, lưu, mặc dù không có nói chuyện nói rõ, nhưng cũng biểu hiện ra đối với Sở Phong thưởng thức. Mà liền các trưởng bối đều là như thế rồi, như Từ Y Y cùng Tống Bích Ngọc hai nha đầu này, càng là đối với Sở Phong khen không dứt miệng, nhất là Tống Bích Ngọc xem Sở Phong hãy cùng xem thần tượng giống nhau. Cái này chẳng yến hội người ở chỗ này vốn cũng không nhiều, cơ hồ ngoại trừ Đậu Khang bên ngoài. Mỗi người đều đang khoa trương Sở Phong, điều này làm cho vốn cũng không ưa thích Sở Phong Đậu Khang, lâm vào cực kỳ lúng túng hoàn cảnh. Một phương diện, hắn rất phiền chán Sở Phong, tự nhiên không muốn cùng những người khác giống nhau, đi trái lương tâm tán dương Sở Phong. Một phương diện khác, những người khác tại khoa trương Sở Phong, hắn nếu không khoa trương, vậy hắn đối với Sở Phong bất mãn, cũng liền biểu hiện quá mức rõ ràng một ít, lộ ra hắn quá mức không phóng khoáng. Thế nhưng mà chứng kiến người trong lòng của mình, sư tôn của mình, sư muội của mình, đều như vậy coi trọng Sở Phong, coi được Sở Phong, Đậu Khang thật sự là nén giận. Trái lo phải nghĩ, hắn bỗng nhiên nghĩ một cái diệu kế. Tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, nếu không Từ Y Y tất nhiên là muốn rơi vào Sở Phong chi thủ, làm không tốt liền sư tôn của hắn, ngày sau đều hướng về Sở Phong nói chuyện. Hắn phải phản kích, mà bây giờ chính là phản kích một cái tuyệt hảo cơ hội. Sở Phong huynh đệ, ta mời ngươi một chén. Góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Đậu Khang liền đứng dậy kính Sở Phong một chén rượu, lúc này đây thái độ của hắn, tới lúc trước kém thật lớn, ít nhất biểu hiện rất có thành ý, chuyện đăng nhanh nhất tại chuồn CV. Com, sặc rồi, thỏ tay không đánh người mặt tươi cười, mặc dù biết rõ Đậu Khang mời rượu không phải thật tâm, có thể Sở Phong dù sao cấp cho hắn sư tôn một bộ mặt, sở dĩ cũng tịnh không cực tuyệt. Sở Phong huynh đệ, ngươi tuổi còn trẻ, liền đã trở thành tiên bào giới linh sư, hôm nay càng là đánh bại thành danh đã lâu Kim Tinh đạo nhân, thật là ta đám tiểu bối chi kiêu ngạo. Đều là tiểu bối, hôm nay xem Sở Phong huynh đệ đại triển hùng vĩ, trong khoảng thời gian ngắn ta cũng có chút ngứa nghề khó nhịn. Thế nhưng mà ta kết giới thuật không được bởi vì ta một mực chuyên tâm tu võ. Mà lúc trước cùng Sở Phong huynh đệ giao thủ, phát hiện Sở Phong huynh đệ tại tu võ phương diện chiến lực cũng là không hề kém. Hôm nay là cơ hội khó được, ta nghĩ cùng Sở Phong huynh đệ hảo hảo lãnh giáo mấy chiêu, luận bàn một chút, không biết Sở Phong huynh đệ ý như thế nào. Đậu Khang cười híp mắt nói ra. Đậu Khang, ngươi có ý thứ gì? Sở Phong lúc trước cùng tiến hành đạo nhân giao thủ, đã là nguyên khí đại thương, ngươi bây giờ rõ ràng khiêu chiến hắn, giáp tâm ở đâu? Từ Y Y lập tức đứng dậy, mở miệng trách cứ. Nàng hiểu rõ vô cùng Đậu Khang làm người, liếc mắt liền nhìn ra ý định của Đậu Khang, biểu hiện ra nói là cùng Sở Phong luận bàn, trên thực tế là muốn dạy dỗ Sở Phong mà thôi. Cách chương.